Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3031, chương 3029, hai đảo phòng tuyến. Năm ngày, đằng đẵng đi qua năm ngày, Lục Ly thế mà còn chưa có chết. Cái này khiến hai cái Xích Long tộc nguyên lão triệt để không nghĩ ra. Bọn hắn cảm ứng được Lục Ly sinh mệnh khí tức rất tràn đầy. Không có nửa điểm dấu hiệu trúng độc, tất cả độc vụ đều bị pháp giới hấp thu. Lục Ly đương nhiên sẽ không trúng độc, những này độc vụ đều không có tại trong thân thể của hắn dừng lại. Trực tiếp liền tiến vào pháp giới bên trong, cũng không có đối với hắn thân thể tạo thành quá lớn tổn hại. Lục Ly giờ phút này không chỉ là sẽ tiến vào trong thân thể độc vụ hấp thu. Thậm chí bởi vì pháp giới bên trong vòng xoáy hấp lực quá lớn, còn tại chủ động nhanh chóng hấp thu phía ngoài độc vụ. Lục Ly cảm ứng 5 ngày, phát hiện pháp giới hấp thu 5 thiên độc sương mù cũng không có biến hóa quá lớn. Cái này pháp giới giống như là một cái lò luyện, tựa hồ bất luận cái gì năng lượng đều có thể hấp thu đi vào, đều có thể luyện hóa. Bản thân đối với lò luyện tới nói nhưng không có một tia ảnh hưởng. Thiên trì bên trong tinh khiết nhất năng lượng, pháp giới luyện hóa về sau xuất hiện 3 giọt tử thần dịch. Cái này ma ngục khủng bố như thế độc vụ luyện hóa về sau sẽ xuất hiện cái gì, cái này Lục Ly tử không được biết rồi, không bằng hắn cảm giác luyện hóa ra tuyệt đối không phải là đồ tốt, đã hấp thu nhiều như vậy độc vụ đều vô sự. Vậy không bằng hấp thụ nhiều một chút, Lục Ly quyết định chắc chắn. Để huyết linh nhi đem bên trong ngọn thánh sơn một chút thần văn quan bế, bỏ vào càng nhiều độc vụ vào đây. Nội tâm của hắn tại lúc này ngược lại có chút chờ mong. Cái này độc vụ hấp thu nhiều, pháp giới có thể hay không luyện ra mấy giọt chí độc chi dịch. Một mặt khác, Lục Ly cũng nghĩ đem cái này thánh binh làm hư. Độc vụ là cái này thánh binh công kích thủ đoạn, đem độc vụ toàn bộ hấp thu. Cái này thánh binh có thể hay không hỏng, đến lúc đó tự vô pháp trấn áp thánh sơn. A, bên ngoài hai cái Xích Long tộc nguyên lão phát hiện độc tố thế mà tăng tốc tràn vào bên trong ngọn thánh sơn. Hai người lập tức đại hỉ, còn tưởng rằng thánh sơn phòng ngự bị độc vụ hủ thực, đã ngăn không được độc vụ. Đã như vậy kia Lục Ly rất nhanh đoán chừng liền hội chết. A, cái này ma ngục đích thật là một kiện chí bảo. Năm đó Ngao Đỉnh lợi dụng cái này thánh binh trấn áp một cái đến gần vô hạn đại viên mãn thánh hoàng. Cái kia thánh hoàng cuối cùng bị tươi sống luyện giết. Việc này tại Thiên Hoang tinh vực đưa tới rất lớn oanh động. Ngao Đỉnh cũng nhất chiến thành danh, trở thành Thiên Hoang tinh vực chí cường giả một trong, liền đến gần vô hạn đại viên mãn thánh hoàng đều có thể luyện giết. Một cái nho nhỏ đế cấp vô pháp đánh giết Xích Long tộc hai cái nguyên lão căn bản không tin tưởng. Thời gian rất nhanh lại đi qua 5 ngày, hai cái Xích Long tộc nguyên lão đã có chút trợn tròn mắt. Lục Ly thế mà còn chưa có chết, không chỉ không chết, ngược lại sinh mệnh khí tức trở nên càng ngày càng tràn đầy. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cái kia trưởng khống ma ngục nguyên lão phát hiện cái này chí cường thánh binh trở nên rất suy yếu, mà lại tựa hồ có xảy ra vấn đề, xu thế đại lượng độc vụ bị Lục Ly hấp thu. Thánh binh cũng không phải có thể vô cùng vô tận phóng thích độc vụ ra, chớ nói chi là đây cũng không phải là phổ thông độc vụ. Sở dĩ cái này thánh binh rõ ràng đang yếu đi, tiếp tục nữa sợ là thánh binh đều có thể xảy ra vấn đề. Vì sao lại dạng này, hai cái nguyên lão không nghĩ ra. Bọn hắn không tin tưởng Lục Ly có thực lực này, chỉ có thể quy công cho cái này một tòa quỷ dị thánh sơn. Quên đi thôi, đừng để ma ngục xảy ra vấn đề, một cái nguyên lão có chút bận tâm nói. Một cái khác nguyên lão lại lắc đầu nói ra, có thể xảy ra vấn đề gì, hắn còn có thể hủy đi ma ngục không thành. Lần này chúng ta vốn là tiếp nhận nguy hiểm rất lớn, nếu là hoang tộc truy cứu tới, chúng ta đều muốn bị phạt. Đã làm, vậy nên làm đến cùng. Nếu không lần sau tựu không có cơ hội. Quay đầu tiểu tử này nếu là trong thành không ra, còn thế nào giết hắn đỉnh hoàng, vậy làm sao bàn giao? Một cái khác, Nguyên lão trầm mặc. Lời nói này cũng không sai. Lục Ly lần này ở bên trong khẳng định lấy được không ít thần dược. Tại Huyền Vũ Thành mua một ngôi nhà vấn đề không lớn. Lần này bản thân tựu đả thảo kinh xà. Lục Ly sau khi trở về có thể liền sẽ không ra. Thời gian tiếp tục trôi qua. Lần nữa đợi 3 ngày. Hai cái Nguyên lão triệt để từ bỏ. Bởi vì ma ngục bên trong độc vụ đã rất mỏng manh. Tiếp tục nữa cái này thánh binh đều sẽ xảy ra vấn đề. Ông, người Nguyên lão kia đem thánh binh thu vào. Hai người liếc nhau, cắn răng xông tới. Hai người không thèm đếm xỉa, chuẩn bị động thủ công kích. Trước đó hai người bố trí một cái thần văn. Động tĩnh của nơi này bên ngoài là cảm giác không thấy. Sở dĩ chỉ cần đem Lục Ly giết, bọn hắn liền sẽ không lưu lại rõ ràng chứng cứ. Đến lúc đó Xích Long tộc tộc vương ra mặt, có lẽ hai người bị giam một đoạn thời gian còn kém không nhiều lắm. Đối với bọn hắn loại đến tuổi này tới nói, đóng lại vạn năm cũng liền trong nháy mắt một cái chớp mắt. Dầm dầm dầm, hai cái Nguyên lão bắt đầu động thủ, công kích rất là hung mãnh. Thánh Sơn gặp trùng kích, nhưng không chỉ không có phá vỡ, thậm chí đều không có bị đẩy lui, chỉ là khẽ run lên. Lục Ly đã bị kinh động, hắn thần niệm quét ra, hừ lạnh một tiếng nói, đồ cùng trụy hiện sao thánh binh vô dụng, sao nghĩ phá Thánh Sơn nằm mơ. Năm đó mấy cái thánh hoàng công kích, cũng không thể đem Thánh Sơn phá vỡ. Hiện tại hai cái này thánh hoàng liền muốn phá vỡ, Lục Ly căn bản không tin tưởng. Hai cái Xích Long tộc Nguyên lão công kích xác thực rất hung tàn. Trên vách tường thần văn đều bị đánh cho lấp lánh không ngớt. Chấn động không thôi, giống như không phải bọn hắn trước đó bố trí tốt thần văn. Sợ là đã sớm kinh động bên ngoài Ly tiểu thư bọn hắn. Nửa canh giờ, đằng đằng đánh nửa canh giờ. Thánh Sơn bình yên vô sự, hai cái này thánh hoàng sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Bất quá bọn hắn âm thầm có chút hưng phấn, ngọn núi này mạnh như vậy, cái này đoán chừng là cùng ma ngục một cấp bậc thánh binh. Giống như bọn hắn có thể xuống tới, kia Xích Long tộc tựu lại nhiều một kiện chí bảo. Tiếp tục oanh, hai cái thánh hoàng không tin cái này ta. Chuẩn bị liên tục oanh hơn mấy tháng. Các nàng tựu không tin tưởng cái này Thánh Sơn năng lượng là vô cùng vô tận. Chỉ cần đem bên trong ngọn Thánh Sơn năng lượng hao hết, kia Thánh Sơn liền có thể phá vỡ. Nơi này có rất nhiều bảo vật, nhưng còn lại bảo vật Xích Long tộc hai cái Nguyên lão đều coi thường. Chỉ nhìn bên trên món bảo vật này, thời gian lần nữa đi qua 5 ngày. Thánh Sơn vẫn là không có phá vỡ, nhưng ở giờ phút này Thánh Sơn động, hóa thành một đạo lợi kiếm hướng hành lang bên kia bay đi. Muốn chạy trốn, hai cái Nguyên lão đôi mắt lạnh lẽo. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, bọn hắn thế nhưng là bố trí thần văn. Thánh Sơn có thể bay được ra ngoài, Lục Ly nếu là ra. Hai người kia nhẹ nhõm có thể giết chết Lục Ly. Ếch. Rất nhanh bọn hắn sai. Bên kia bọn hắn bố trí thần văn, quang mang lóe lên. Sau đó một đạo hồng quang từ dưới đất bay ra, thoáng cái tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn. Lục Ly cái này mấy ngày một mực không nhúc nhích, không phải là bởi vì không động được, cũng không phải bởi vì độc dịch nguyên nhân, mà là một mực chờ đợi Huyết Linh Nhi phá trận. Huyết Linh Nhi cảm ứng được bố trí thần văn, hắn nghĩ trực tiếp khống chế Thánh Sơn bay ra ngoài, nghĩ bay ra Ân Hoàng mộ, bay trở về Huyền Vũ Thành. Oanh, vừa mới bay hơn 10 dặm, Thánh Sơn đột nhiên đâm vào một mặt tường không khí phía trên. Thánh Sơn tốc độ suy giảm, cũng cảm giác đã rơi vào vũng bùn bên trong, bước đi liên tục khó khăn. Còn có thần văn, Lục Ly thoáng cái nhức đầu. Không nghĩ tới Xích Long tộc hai cái Nguyên lão thế mà còn bố trí 2 đạo phòng tuyến, A, đằng sau. Điên cuồng đuổi theo hai cái xích long tộc nguyên lão cũng nao nao. Bởi vì cái này thần văn không phải bọn hắn bố trí. Cái kia lão ma, xích long tộc hai cái nguyên lão rất nhanh tỉnh ngộ lại. Bọn hắn trước đó có một tài lão ma trước tiến đến. Bọn hắn vẫn cho là ở phía trước, lại không nghĩ rằng cái này lão ma thế mà ẩn núp đi. Ngược lại, tại phía sau bọn họ bố trí thần văn thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.